Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 157 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Helen muốn hiến thân, Trương Hạo lại là hồ đồ, thiếu chút nữa bị vẻ bề ngoài dịu ngoan của Helen lừa gạt. Bừng tỉnh phản ứng lại, đây là một yêu nữ trăm năm. Hơn nữa ở tộc loại huyết tộc lão yêu quái thành đàn này, trở thành một trong những người cầm quyền, tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài vậy. Nhưng hắn cũng lười suy đoán, trực tiếp hỏi, Helen, cô có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần quanh co. Chủ nhân, ngươi thực không thú vị, ta liền không thể đối với người quá ái mộ sao? Helen nhẹ nhàng nói, ánh mắt u oán nhìn Trương Hạo, mị nhãn như tờ, vũ mị yêu giá, tựa hồ đang trách cứ Trương Hạo không hiểu phong tình. Trương Hạo nghe vậy có chút sửng sốt, yêu nữ này nói rõ là muốn cầu dẫn hắn. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, lại là bất đắc dĩ cười cười, giống như đối với hắn có ái mộ, việc này cũng thực bình thường đi. Hắn hiện giờ chính là danh xứng với nam thần chân chính. Có yêu nữ mê luyến hắn, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Huống chi hắn vẫn là chủ nhân của Helen. Chủ nhân, ngươi hiện tại yêu cầu tăng cường tu vi, để ta giúp ngươi đi. Helen nói, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại với vào đạo bào của Trương Hạo. Trương Hạo cười khổ, nhà đầu này thật đúng là yêu tình câu dẫn người, làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy, vội vàng ngăn lại Helen, nói, ta xác thật yêu cầu gia tăng thực lực, bất quá ta còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu tu tập mới có thể thông hiểu đạo lý. Cô cũng nghiêm túc tu hành đi, không cần phân tâm. Ta làm băng ngạn đem quan tài của Mộc Long Huyết mang lại đây, đối với cô thăng cấp rất có trợ giúp. Được, hết thảy đều nghe chủ nhân an bài. Helen gật gật đầu, bộ dáng rất là dịu ngoan nghe lời. Từ trong lồng ngực của Trương Hạo rời đi, điển nhã tuyệt đẹp ngồi ở bên cạnh. Tựa hồ lại về tới tư thế nữ võ thần oai hùng lạnh lẽo kia. Trương Hạo thấy thế không khỏi kinh ngạc. Yêu nữ này vừa rồi còn câu dẫn hắn, giống như vĩ vật, đảo mắt liền cao quý lạnh lẽo như vậy, biến hóa thật đúng là rất nhanh. Trương Hạo trong lòng thầm nghĩ, yêu nữ này xác thật là yêu nữ, nhưng hắn lại đột nhiên rất tò mò, mẫu thân hắn là dạng nhân vật gì mới có thể tìm cho hắn một yêu nữ như vậy, cũng không sợ hắn cầm giữ không được, trầm mê với sắc đẹp, bị yêu nữ này mê hoặc sao? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo nhìn không được hỏi, Helen, mẫu thân của ta, nàng là dạng người gì? Dùng phương đông các ngươi nói, Quân Thanh là một nữ tử hiếm có. Helen trả lời rất đơn giản, ngữ khí cũng thực cảm khái, nàng cùng với Trương Quân Thanh là không đánh không quen nhau, loại nhân cách mị lực đặc thù này, nàng trừ bỏ dùng bốn chữ nữ tử hiếm có này tới miêu tả cũng tìm không thấy từ ngữ khác. Nữ tử hiếm có. Nghe nói lời này, Trương Hạo cười đạm nhiên, tuy rằng hồi đáp này rất chung chung, nhưng hắn tựa hồ minh bạch mẫu thân là dạng người gì, lại hỏi, phụ thân ta Ban Can là dạng người gì? Ta không rõ ràng lắm. Ban Can là thần vương thần tộc viễn cổ, ta đã thấy hắn. Diện mạo hắn tựa như một cái mặt nạ uy nghiêm, không có bất luận biểu tình cái gì, một tia biểu tình ngàn vạn năm bất động, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn sẽ hoàn toàn tâm sinh kính sợ. Helen nói. Trương Hạo im lặng, bộ mặt giống như mặt nạ, một tia cảm xúc tuyên cổ bất động, làm cho mọi người tâm sinh kính sợ. Đây thật đúng là lạnh nhạt ý trời khó dò. Nhưng hắn lại nghi hoặc hỏi, Ban Can uy nghiêm như thế, mẫu thân của ta làm sao lại cùng hắn ở bên nhau? Bởi vì Quân Thanh có thể xem hiểu Ban Can phía sau mặt nạ kia. Helen nói. Trương Hạo ngẩn người, hồi đáp này cũng quá đơn giản, rồi lại rất có đạo lý. Tất cả mọi người kính sợ Ban Can, cũng chỉ có mẫu thân hắn có thể đọc hiểu Ban Can. Tiếp tục dò hỏi. Lần trước cô nói, huyết mạch vương tộc Côn Luân đặc thù, có được vạn năm thọ mệnh, lại khó có thể dưỡng dục hài tử, mẫu thân ta là mang thai như thế nào? Tồn tại càng cường đại, dưỡng dục hậu đại xác suất liền càng thấp. Đây là một cái pháp tắc sinh mệnh, quần thành thức tỉnh huyết mạch côn luân, cùng với bàn càn huyết mạch tương ứng. Helen nói, thức tỉnh huyết mạch côn luân, mẫu thân ta cũng là hậu duệ côn luân sao? Trường Hạo kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Bàn cổ sáng lập thiên địa, nữ oa tư mệnh tạo người. Nữ oa là một trong 12 vị thần của bàn tộc. Tộc Viêm Hoàng đều là hậu duệ côn luân, chỉ là huyết mạch dần dần loãng đi, phủ bụi trần. Nhưng có số rất ít tồn tại thiên phú dị bẩm, có thể thức tỉnh huyết mạch. Quân Thanh chính là như thế. Helen nói. Trường Hạo nghe vậy, nhiều suy tư điều gì. Hắn có được trọng đồng, dựa theo sách cổ văn hiến ghi lại, cũng có rất nhiều người có trọng đồng, nhưng những nhân vật lịch sử đó đều đã chết, cũng không có biện pháp khảo chứng. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Thuấn Đế cùng với Hạng Võ. Thuấn Đế là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạng Võ là Tây Sở Bá Vương, lực lượng có thể khiêng đỉnh. Tộc Côn Luân có phải đều có trọng đồng hay không? Trường Hạo chỉ vào hai mắt của mình, ánh mắt tập trung. Đồng tử còn có một cái đồng tử, hai vòng trọng điệp ở bên nhau, một lớn một nhỏ tựa như hai màn ảnh trước sau của kính viễn vọng, tự động điều tiết tiêu cự tầm mắt. Hắn muốn đối phó Côn Luân, đầu tiên phải hiểu biết Côn Luân. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Helen nói, lại phỏng đoán. Hẳn là không phải tất cả mọi người đều có. Thần tộc Côn Luân truyền thừa đến quá xa xăm, thiên phú tu hành không giống nhau, truyền thừa cho hậu nhân huyết mạch cũng liền có khác biệt, lại thông hôn kết hợp lẫn nhau, thiên phú biến hóa rất nhiều. Được rồi, ta đã hiểu. Trường Hạo gật gật đầu, tu hành đạt đến nhục linh hợp nhất, nhục linh giao hòa, sinh mệnh thăng hoa, liền có thể di truyền cho hậu nhân, có sẵn tiên tịch. Nhưng quy luật di truyền học thực phức tạp, thiên phú hay thay đổi khó có thể xác định. Trường Hạo kế tiếp lại do hỏi rất nhiều chuyện về thần cách nguyện lực cùng với huyết tộc ma vực, thần lực hiểu biết nhiều thêm. Trong bất chi bất giác nói chuyện phiếm, Trường Hạo ngự giá táng quan thiên thần, xoay một vòng lớn quanh địa cầu, lần tránh thiên luật, ngày hôm sau mới đến Nam Cực. Trường Hạo truyền niệm cho Võ Không Minh, mở ra thông đạo tiến vào Bất Chu Sơn. Liền ở khi Trường Hạo trở lại Bất Chu Sơn, bên kia, sau khi Tô Mạn Nhã cùng với Lưu Ôn rút đi, Lưu Ôn cùng với ma thần Vu hội hợp, nhanh chóng lui về Dương Thương. Tô Mạn Nhã căn bản không chịu Lưu Ôn khống chế, tự mình rời đi về nhà. Nàng đã hoàn toàn thức tỉnh thánh linh, sau lưng mọc ra cánh chim, Tô Mạn Nhã đã không xuất hiện ở trước mặt người thường. Mặc một cái áo choàng, im lặng ẩn thân ở nơi tối tăm, nhìn bạn bè thân thích an táng di thể cha mẹ và ông bà nội. Bạn bè thân thích cũng tìm nàng nơi nơi, đều cho rằng nàng cũng xảy ra chuyện mất tích. Tô Mạn Nhã nhìn hết thảy những cái này, lại không dám hiện thân, chỉ có trong lòng bi thương. Đã từng khi còn nhỏ, có lẽ là chịu tiềm thức thánh linh ảnh hưởng, nàng vẫn luôn liền mộng tưởng chính mình có thể biến thành thiên sứ. Nhưng hiện giờ thật sự thành thiên sứ lại là thống khổ như vậy, thậm chí không dám ở trước mặt thân nhân hiện thân, chỉ có thể tránh ở chỗ tối, yên lặng rơi lệ. Trong lúc nhất thời, Tô Mạn Nhã trong lòng thực mê mang, bàng hoàng bất lực, không biết nên đi con đường nào. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ nàng. Cuối cùng nhìn thoáng qua di thể thân nhân, Tô Mạn Nhã thả người mà đi, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua chân trời. Một lát sau, Tô Mạn Nhã về tới trang viên nhà mình, giơ tay vung lên, lấy ra cuốn sách Đại Tiên Đoán, huyền phù ở trên không, ngôn ngữ cổ xưa bồi hồi ở trên hư không, giống như có ma lực vô cùng, từng chùm ánh sáng ngưng tụ, phảng phất thời gian như chảy ngược, ngược dòng cảnh tượng ngay lúc đó. Trường Hạo chân thành nhìn nàng, hướng về nàng vươn tay, muốn mang nàng đi cùng nhau, rời xa những chuyện phiền lòng đó, nguyện ý bảo hộ nàng cả đời. Kẻ lừa đảo dối trá, vì sao, vì sao? Tô Mạn Nhã nức nở khóc, yêu cùng hận ở trong lòng đan chéo. Xì ngốc nhìn một màn hình ảnh này, lại là lưu luyến như vậy, rồi lại là đau xót như vậy. Giơ tay một cái, ám quang hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa nuốt sống hình ảnh, cũng nuốt sống toàn bộ trang viên, mai một dấu vết sinh hoạt tại quá khứ của chính mình. Từ nay về sau, Tô Mạn Nhã trước kia đã chết, nàng là thần thích chi nữ thánh tộc sáu cánh. Xoay người rời đi, Tô Mạn Nhã ngược dòng thời gian quỹ đạo đi qua. Kỳ thật trong lòng Tô Mạn Nhã cũng đã có hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lưu Ôn. Nhưng nhân sinh ly thế làm Tô Mạn Nhã tâm thần rối loạn, cùng với oán niệm đạo sư trước khi chết chỉ ra Trương Hạo, mà bản năng thánh linh truyền thừa đối với ma tộc ngoại vực tràn ngập kiêu thị, việc này cũng làm cho Tô Mạn Nhã theo bản năng kiêu thị ma tộc ngoại vực. Còn có chính là Trương Hạo xuất hiện. Nguyên bản nàng sinh hoạt thực bình tĩnh, nhưng Trương Hạo lần này xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ hết thảy những cái này. Thế cho nên Tô Mạn Nhã từ hận ý với Trương Hạo, cố chấp cho rằng nếu Trương Hạo không xuất hiện, có lẽ hết thảy những cái này liền sẽ không phát sinh. Cho nên những yếu tố đó tổng hợp lên làm Tô Mạn Nhã nhận định Trương Hạo. Thế nhưng nàng không rõ Trương Hạo vì sao muốn đối với nàng như vậy. Ngược dòng thời gian quá khứ, Tô Mạn Nhã tìm được nơi mà Trương Hạo bị Lưu Ôn chặn đường, nhưng nơi này bố trí trận pháp nhiễu loạn khí tràng không gian, vẫn chưa tìm đến là nguyên nhân gì. Tô Mạn Nhã chỉ đành phải ngược trở về, ngược dòng quỹ đạo của đạo sư Thánh Thiên Giả, lại vẫn như cũ cũng có trận pháp, không thể nhìn đến hình ảnh quá khứ. Lưu Ôn là tính kế cỡ nào, bố cục thực chu đáo chặt chẽ, không có lưu lại bất luận sơ hở cái gì. Tô Mạn Nhã tìm không thấy manh mối, trong lúc nhất thời lại lâm vào mê mang, không biết nên đi nơi nào. Nàng đã không thể ở trước mặt người thường xuất hiện, thánh tộc cũng bị diệt, nàng hiện tại nên đi nơi nào cư trú? Có lẽ ở cổ đại mọi người tư tưởng mông muội, thực mê tín quỷ thần, nhìn thấy thiên sứ liền sẽ kính ngưỡng như thần linh. Nhưng hiện giờ xã hội này, mọi người nếu nhìn thấy người mọc cánh chỉ sẽ đưa tới vây xem náo nhiệt, sau đó bị quân đội vây bắt chụp tới làm nghiên cứu. Tô Mạn Nhã một mình thực sợ hãi, không nơi nương tựa, không biết làm sao, phảng phất toàn thế giới đều không có cảm giác an toàn. Huyết tộc, vẫn là đi huyết tộc đi. Tô Mạn Nhã lầm bầm lầu bầu nói, nàng nghe đạo sư nói qua huyết tộc. Huyết tộc có chúng thần giáo đoàn, có thể cho nàng cư trú đặt chân. Nghĩ đến đây, Tô Mạn Nhã thẳng người mà đi, hóa thành một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Bên kia trong Ngọc Nhãn Chu Thiên, Ngọc Nhãn cổ mộc xây dựng thành đại điện. Một tôn ngọc tượng khoanh chân mà ngồi ngay ngắn tại chủ vị, tiền phong đạo cốt, linh quang lưu động, dựa theo quỹ đạo huyền văn vận hành, giống như huyết khí kinh lạc nhân thể, lại là toàn thân nứt toạc, phá ra vết rách, nghiễm nhiên chính là thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn. Phía dưới hai tôn hóa thân bên ngoài giống nhau như đúc, thân hình đã gầy ốm, huyết khí quần quần không ngừng quán trú vào thân ngọc, ý đồ chữa trị vết thương, nhưng thương thế tan biến sinh cơ, khôi phục thong thả dị thường. Bên cạnh, một ma thần thân hình cường tráng như người khổng lồ nhìn Lưu Ôn dưỡng thương, trong mắt lại cất chứa một tia tham lam thị huyết. Dung hợp nhục linh của thượng cổ hình thiên, ma thần vu tâm trí cũng rất có biến hóa. Hình thiên dám cùng với thiên đế tranh đoạt thần vị, ma thần vu cũng dám cùng với Lưu Ôn tranh chấp. Chỉ cần cắn nuốt Lưu Ôn, hắn sẽ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu cảnh giới càng cao. Ma thần vu giờ phút này đang nhanh chóng cân nhắc, rốt cuộc muốn nhân cơ hội làm khó dễ nuốt Lưu Ôn hay không. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của ma thần vu, Lưu Ôn mở mắt ra, lại không có bất luận cái gì khác thường, chỉ là bình đạm nhìn thoáng qua. Ma thần vu cũng nháy mắt thu liếm ánh mắt. Tuy rằng Lưu Ôn thân bị trọng thương, nhưng còn không có hoàn toàn mất đi chiến lực, không thể coi thường. Ma thần vu, bản tôn thân thế đã ổn định, người có thể trở về bế quan, mau chóng luyện nhục linh, bản tôn yêu cầu thực lực của người tương trợ. Lưu Ôn nói. Một cái hóa thân bên ngoài đứng lên, lấy ra đan dược ăn vào, điều trị nguyên khí bản thân. Thần tôn, lần này ngươi bị thương không nhẹ, còn cần điều trị bao lâu? Bước kế hoạch tiếp theo chúng ta nên tiến hành như thế nào? Ma thần vu hỏi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lần này chiến một trận biến số quá nhiều, mà Lưu Ôn châm ngòi thần tích chi nữ chuyển thế lại không chịu khống chế, đây lại thành một cái biến số. Lưu Ôn cân nhắc trong chốc lát nói. Thượng giới đã nhìn đến chúng ta, trong lúc nhất thời tạm thời che giấu, chờ ta dưỡng thương khỏi hẳn lại xem thế cục như thế nào. Minh bạch. Ma thần vu gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, thân hình vừa động, hư không vặn vẹo, rời khỏi không gian ngọc nhãn. Nhìn ma thần vu rời đi, trên mặt Lưu Ôn lạnh lùng cười. Ma đạo là thờ phụng cường giả vi tôn, ma thần vu lòng có ý phản nghịch, Lưu Ôn sớm có đoán trước, căn bản không để bụng. Hình Thiên cùng với Huỳnh Đế tranh thần, bị Huỳnh Đế chặt đứt đầu. Ma thần phản nghịch này, Nhục Linh dung hợp Hoàn Nhan Vu, bản tính phản nghịch hãy còn tồn tại, lại dung hợp hai cái Nhục Linh, hẳn là có thể tổng hợp một chút phản nghịch. Chỉ đợi cung cấp nuôi dưỡng thành hình, bản tôn liền bắt người nhập lò luyện đan. Bất quá hiện tại còn cần dựa vào chiến lực của Hoàn Nhan Vu. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nói, ngay sau đó lại nghĩ đến thế cục hiện tại, Lưu Ôn có chút nhíu mày. Bị thượng giới phát hiện, hoàng thần chính là phản loạn thượng giới, chắc chắn khiến cho nhìn chăm chú, đại kế sáng thế cũng chỉ có thể ngưng hẳn, còn phải né tránh thượng giới truy tra, nghĩ cách rời đi Thần Châu Thiên, đi địa giới khác tiến hành, nếu không trở ngại quá lớn. Đáng tiếc, Nam Thiên Môn Bất Chu Sơn đã bị Võ Không Minh chiếm cứ, chỉ đành phải bày trận khác. Nhưng yêu cầu câu thông địa giới dị vực, hai bên đồng thời bày trận câu thông, đây không phải một việc đơn giản. Lưu Ôn giơ tay vung lên, lấy ra một cây thần quyền chi trượng có được từ chỗ Thánh Thiên Giả. Tam đại chúng thần có ba thần quyền chi trượng, một cây bị Trương Hạo chặt đứt, một cây khác bị Trương Hạo cướp lấy, chỉ còn lại có một cây quyền trượng huyết tộc này. Muốn câu thông nguyện lực huyết tộc, trừ phi chọn quân cờ huyết tộc, bất quá huyết tộc tín ngưỡng trung thành, cũng không dễ khống chế, như thế cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ăn trộm nguyện lực. Thánh chủ địa phủ là lựa chọn không tồi, nhưng Võ Không Minh đáng giận, thế nhưng dám cướp đoạt phá hủy bố cục của bản tôn, làm thánh chủ địa phủ thoát ly khỏi khống chế. Hiện giờ tu thành bí thuật phong thần thượng cổ cũng là chuyện phiền toái. Thu thần quyền chi trượng, Lưu Ôn cân nhắc biện pháp. Thế cục này đã mất khống chế, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Thiên Tử, vậy mà được Côn Luân truyền thừa, đem thân ngọc bất hủ của bản tôn đánh thành trọng thương. Mà thần tích chi nữ cũng thành một cái biến số. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì, lòng dạ vậy mà kiêu căng như thế, hoàn toàn không chịu khống chế. Cũng may có thể lợi dụng nàng kiềm chế Ngọc Thiên Tử, như thế lại đối đầu Võ Không Minh, Đông Hoàng Minh Loan, Kha Tôn cũng còn chưa có chết. Làm ma thần vu kiềm chế một người, bản tôn lấy một địch hai, cũng còn có thể ứng phó. Bất quá, Lưu Ôn suy nghĩ đến tận đây, rất có hứng thú cười cười, ngữ khí vừa chuyển liền nói, quan hệ giữa Ngọc Thiên Tử cùng với Côn Luân tựa hồ cũng không tốt đẹp như thế nào. Bản tôn lo lắng người thượng giới tới, Ngọc Thiên Tử cũng lo lắng, mà Võ Không Minh cũng vẫn luôn muốn vượt rào. Có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác, nếu là không đồng ý, vậy cũng đừng trách bản tôn phá hư. Lưu Ôn tính chắc rồi, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Trương Hạo cùng với Võ Không Minh cũng muốn rời đi, nếu không đồng ý hợp tác, Lưu Ôn liền làm phá hư, ai cũng đừng nghĩ vượt rào rời đi. Hắn giơ tay vung lên, một con rối không đầu cường tráng cao lớn xuất hiện, nghiễm nhiên chính là thân hình Odia, một trong tam đại chúng thần bị Thánh Thiên Giả chém đầu xuống, chế thành con rối. Thân hình này đủ lớn, Nhục Linh mạnh mẽ. Ngay sau đó, lại một chảo lấy ra một viên đá quý to bằng quả trứng gà, ôn nhuận trong sáng, linh khí nội liếm đến cực điểm. Ngưng tụ hóa thật, đúng là một viên tiên thạch. Cũng may để lại một khối thân thể, có thể luyện chế Đại La Thần Đan, điều trị hóa thân bên ngoài, đem mấy cố hóa thân còn lại toàn bộ mạnh mẽ tăng lên. Vì thân ngọc bất hủ tế dưỡng huyết khí, nhưng thương thế này quá nặng, còn cần tiên ngọc đan điều trị. Tiên ngọc đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy khối cuối cùng. Xem ra cũng là thời điểm rời đi Thần Châu Thiên, vừa vét càng nhiều thiên tài địa bảo. Ngọc Thiên Tử, chỉ đợi bản tôn dưỡng xong thương thế, sau đó lại đến tìm ngươi. Nếu ngươi sợ hãi thượng giới, như vậy lực lượng Côn Luân cũng không dám dùng loạn, bản tôn cũng không sợ cá chết lưới rách. Lưu Ôn cười đạm nhiên, mang theo thân thể Odia cùng với tiên thạch đi vào phòng luyện đan. Kỳ thật thân ngọc bất hủ chính là thần thông của thiên nhân tầng thứ 7, đã đến cảnh giới vạn vật tạo hóa mới có thể tự hành tu tập thân ngọc bất hủ. Lưu Ôn lại là hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, lấy diệu dụng của hóa thân bên ngoài, trái lại đem chân thân chính mình trở thành pháp bảo tế luyện, lấy huyễn khí thiên nhân tế dưỡng, thi triển thần thông như thế. Bất quá thiên ngọc đan bình thường là dùng tới linh ngọc thượng phẩm luyện chế, nhưng thân ngọc bất hủ tu luyện tới giai đoạn cao thâm còn cần lấy tiên ngọc luyện đan, cho nên Lưu Ôn cũng có nhu cầu cấp bách về tiên thạch. Liền ở thời điểm Lưu Ôn luyện đan dưỡng thương, bên kia Bất Chủ Sơn ở Nam Cực, Trương Hạo vì lẩn tránh quy luật vòng quanh địa cầu một vòng lớn mới trở về, đang ở đó giúp ba người Võ Không Minh điều trị khí huyết, tu dưỡng thần hồn. Chỉ thấy ba người khoanh chân mà ngồi, Trương Hạo tụng niệm thanh tâm phổ thiện chú, lòng có từ bi phổ thiện, ngực bụng căng ra, tụng niệm kinh văn, ngữ điệu dài dòng cổ xưa, trùng trùng điệp điệp, tiếng vang bồi hồi ở trên hư không, tụ mà không tiêu tan, giống như mấy chục đạo sĩ ở bên nhau niệm kinh, huyền diệu khó giải thích. Pháp tướng chàng hạt huyền phù ở phía trên, thần nguyên hóa thành một chút phiêu linh lập lòe, chi khí thanh thánh đại phóng quang mang, giống như trời giáng thánh hoa cam lộ, tầm bổ thân hồn, chữa khỏi đau xót. Đại La Thiên Nhân có thể điều trị nguyên khí, chữa khỏi thân thể, mà Trương Hạo lĩnh ngộ thuật pháp thanh tâm phổ thiện lại là có thể chữa khỏi thần hồn. Ba người Võ Không Minh bị tổn thương thần hồn, vừa lúc lấy thuật này cứu trị. Bất quá tu vi càng cao càng không dễ dàng bị thương, nhưng một khi bị thương là có thể khiến cho khôi phục. Ba người đều là Đại La Thiên Nhân, nhục linh cường đại, pháp tướng thần hồn bị phá, âm dương chia lìa, nhục linh gặp bị thương nặng. Tuy rằng nhục linh bất diệt, nhưng sau khi nhục linh bị thương, cơ năng bản thân giảm xuống trên diện rộng, khôi phục lên đặc biệt thong thả. Nếu là tự hành điều trị, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể khỏi hẳn, thậm chí còn sẽ càng lâu. Mà chữa thương cho ba người, Trương Hạo cũng rất có một phen hiểu được, tìm được phương pháp đánh chết Đại La Thiên Nhân. Đại La Thiên Nhân chính là thân thể bất tử, đối phó đặc biệt phiền toái, nhưng là đánh tan thần hồn, âm dương chia lìa, cơ năng thân thể giảm xuống, năng lực chữa khỏi thương thế cũng liền giảm xuống. Nếu là hoàn toàn đánh diệt linh tính, miệng vết thương cơ hồ liền khó có thể khép lại. Mặt khác còn có một loại phương pháp, cũng chính là lực lượng hỗn độn, hoàn toàn tan biến sinh khí. Hắn lần này dùng lực lượng hỗn độn bị thương nặng thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn. Thân ngọc bất hủ nằm ở giữa với thân thể cùng với ngọc thạch. Nếu không phải thân thể ngọc hóa ngăn cản một bộ phận lực lượng, sinh cơ của Lưu Ôn liền đã hoàn toàn đã chết. Nhưng vẫn như cũ là bị thương nặng, thương thế khó có thể khép lại. Hai loại phương pháp này, cái trước là thương tổn từ mặt âm ti, cái sau là thương tổn từ mặt dương gian. Đây cũng là huyền diệu của thuật âm dương. Đảo mắt chính là ba cái thiên thời qua đi. Nam Cực đúng là cực dạ, không có phân chia ngày đêm. Bất quá mấy người Trương Hạo đều là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng tự nhiên. Dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, Trương Hạo dừng lại kinh văn chân ngôn, pháp tướng chàng hạt đưa về thần khiếu. Ba người Võ Không Minh mở mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng, đã khôi phục khỏi hẳn. Hạo ca ca, cảm ơn. Minh Loan ngữ điệu nhẹ nhàng, nhanh chóng đi lên, thân thể mềm mại ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Trương Hạo cười đạm nhiên, vỗ vỗ vai ngọc của nha đầu này. Bên cạnh còn có người, ôm một chút là đủ rồi, nhưng ngượng ngùng sằng bậy. Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ, tỏ vẻ đáng yêu với Hạo ca ca, ngoan ngoãn rời đi trong lòng ngực, lại là kéo cánh tay của Trương Hạo không buông ra, giống như tiểu muội muội nghịch ngợm. Võ tiền bối, cửu gia, các ngươi cảm giác như thế nào? Thuật này của ta còn được chứ? Trương Hạo nói. Ha ha ha ha, cảm giác khá tốt. Tiểu tử ngươi hiện tại thực lợi hại, đem Lưu Ôn đánh thành trọng thương, ẩn giấu không ít thủ đoạn. Kha Cửu cười sang sảng một tiếng, hoạt động gần cốt, cả người có một trận giòn vang. Ngọc Thiên Tử, không nghĩ tới ngươi được Côn Luân truyền thừa, cùng Lưu Ôn chiến một trận, uy lực đã viễn siêu hơn thiên nhân tầng thứ 3. Võ Không Minh cũng nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Trương Hạo cùng với Lưu Ôn chiến đấu, bọn họ ở trận pháp chu thiên đều thấy được, có thể so với cảnh giới thiên thần. Trương Hạo lại là thở dài nói: "Ai, tuy rằng ta được Côn Luân truyền thừa, tu thành lực lượng hỗn độn, nhưng khi vận dụng chiêu này lại bị Côn Luân thấy, chỉ sợ sẽ phái người xuống hạ giới điều tra." Vừa nghe lời này, mấy người đều là nhíu mày. Khi Trương Hạo trở về, đã đem sự tình nói một lần, xác thật là phiền toái lớn. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm túc nói: "Thánh thiên giả đã chết, Miêu Hoa nhập cư trái phép ma vực có biến, làm thánh chủ địa phủ tương trợ. Kỳ thật đây cũng là một chiêu mà lão tổ ta lưu lại chuẩn bị ở sau." "Ồ, võ tiền bối người đã sớm có chuẩn bị rồi." Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, tiếp theo liền phản ứng lại. Võ Không Minh quả nhiên là đang mưu túc trí, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy rất bình thường. Dùng Võ Không Minh tính kế, việc này chủ bị đã lâu, không phải lâm thời bố cục nhằm vào thánh thiên giả, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Võ Không Minh nói: "Ta cùng với thánh chủ địa phủ sớm có hiệp nghị, hắn có thể trợ giúp ta liên lạc ma vực, ta bảo đảm an toàn của hắn. Hắn cũng muốn vượt rào đi ma vực, khai tông lập phái, phát triển nguyên lực hương khói. Nhưng việc này quá mức hung hiểm, vốn định làm thánh thiên giả làm kẻ chết thay. Ai cũng không biết đối diện lại tồn tại là thực lực dạng gì, hoặc là có pháp bảo không gian, mang theo rất nhiều đội ngũ, đương nhiên phải có kế sách vạn toàn. Hiện giờ có Ngọc Thiên Tử ngươi ở đây, chúng ta cùng nhau liên thủ, có thể mạo hiểm thử một lần." "Sáng thật có thể thử một lần, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên làm tốt bố trí, hẳn là đều có thể đối phó." Minh Loan nói chuyện, Kha Cửu cũng gật gật đầu. "Ha ha ha, võ tiền bối tính kế thực tốt." Trương Hạo cười cười, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Võ Không Minh vẫn luôn ngăn cản hắn đối phó thánh chủ địa phủ. Bất quá hắn nhớ rõ Võ Không Minh nói thánh chủ địa phủ thân phận đặc thù, liền hỏi: "Võ tiền bối, người nói thân phận của thánh chủ địa phủ, không biết hắn có gì đặc thù?" "Thân phận của hắn sao? Cái này có một phen lai lịch, hiện tại nói cho người cũng không sao." Võ Không Minh nói đến đây, ngữ khí trở nên rất có hứng khởi, nói: "Hắn chính là truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn." "Ờ, truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Võ tiền bối ngươi là nói giỡn sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một trong tam thanh mà đạo giáo cung phụng, thần linh tối cao của đạo giáo. Trước tiên truyền là từ khi vũ trụ ra đời, là đại đạo hóa thân, cái này nào có truyền nhân gì? "Ngọc Thiên Tử, ngươi chỉ cực hạn với đạo giáo Thần Châu Thiên, biết được điển tịch văn hiến cũng chính là tiến vào 1-2 ngàn năm này, còn có rất nhiều sự tình ngươi không biết." Võ Không Minh nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Việc thượng cổ quá nhiều, văn hiến phàm tục lại có thể ghi lại bao nhiêu đây?" "Ha ha ha, tiền bối nói rất đúng, nguyện nghe kỹ càng." Trương Hạo cười đạm nhiên, ngược lại muốn nghe xem Nguyên Thủy Thiên Tôn là lai lịch gì. Võ Không Minh không phải là lừa dối hắn đi. Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng tới hứng thú. Sáng thật như lời Võ Không Minh nói, bọn họ biết được đồ vật chỉ dừng lại ở 1-2 ngàn năm này. Về phần thời kỳ tiên tần 2 ngàn năm trước, niên đại quá xa xăm, đã khó có thể ngược dòng, rất nhiều đồ vật đều mơ hồ. Võ Không Minh cũng không úp mở mà nói thẳng: "Hắn chính là một vị đại tu giáo pháp Nguyên Thủy, tu di thiên đánh nát lục đạo luân hồi. Linh tính hắn từng nguyện lực giới chuyển thế buông xuống, dựa theo phe phái đạo giáo mà nói, hắn chính là truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn." "Tu di thiên đánh nát lục đạo luân hồi sao? Từng nguyện lực giới chuyển thế?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo sợ không được đầu óc, đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Võ Không Minh nói: "Ngọc Thiên Tử, người thông hiểu điển tịch văn hiến các phái, có biết lục đạo luân hồi như vừa nói khởi nguyên lúc ban đầu thế nào hay không?" "Khởi nguyên lúc ban đầu, việc này không rõ ràng lắm." Trương Hạo lắc lắc đầu, nói: "Lục đạo luân hồi là giáo lý đạo Bà La Môn, nhưng ở đạo Bà La Môn phía trước cũng đã tồn tại. Sau đó Thích Ca Mâu Ni lại xuất thế, nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi mà chứng đạo. Phật giáo phát triển, đạo Bà La Môn suy bại, tiểu thừa Phật Pháp lại hấp thu giáo lý của lục đạo luân hồi. Sau khi truyền vào Hoa Hạ, cùng với đạo giáo cũng có lộn xộn. Bất quá lấy Linh Bảo phái ghi lại, ở cổ kinh Linh Bảo, đạo Bà La Môn cùng với Phật giáo toàn bộ thuộc về giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuộc sở hữu đạo giáo, sau đó lại lọt vào Phật giáo phủ nhận. Cổ kinh Linh Bảo viết lại, việc này liền có tân kinh Linh Bảo. Hay đây thật sự là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Trương Hạo đối với cái này không xa lạ. Trước kia Tuệ Phổ chính là tu tập cổ kinh Linh Bảo. Cổ kinh Linh Bảo chính là giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn. nhưng chủ yếu là kết hợp đạo thống đời sau, đều không phải là đạo thống nguyên thủy lúc ban đầu, mà nguyên thủy thiên tôn cũng là xuất phát từ Côn Luân. Sáng thật mà nói, tam thanh đều xuất phát từ Côn Luân Đại La Thiên. Dưới Côn Luân Đại La Thiên, đây mới là thánh cảnh tam thanh, cũng chính là tam thanh thiên. Nhưng tam thanh là cao hơn tam thanh thiên. Giữa hai bên quan hệ cùng loại với nhân gian cùng với tiên giới. Nếu nói tam thanh thiên là nhân gian, như vậy Đại La Thiên chính là tiên giới. Đạo tràng tam thanh toàn bộ ở tiên giới, tam thanh thiên lại là hạ phàm truyền đạo nhân gian. Nếu việc này là thật, lục đạo luân hồi là giáo phái nguyên thủy thiên tôn, như vậy Phật giáo phủ nhận giáo pháp nguyên thủy thiên tôn, Thích Ca Mâu Ni siêu thoát lục đạo luân hồi chứng đạo, Tô Di Thiên đánh vỡ lục đạo luân hồi nguyện lực giới, đây còn không phải là một hồi đấu tranh giữa hai đại phe phái sao? Người phỏng đoán không sai, đây là đấu tranh giữa hai đại phe phái. Võ Không Minh nhìn ra ý tưởng của Trương Hạo, nói: Kỳ thật cách cục Thần Châu Thiên chúng ta chính là cách cục thượng giới thu nhỏ, giữa lẫn nhau vẫn luôn có liên hệ, thế cục thượng giới cũng ảnh hưởng đến thế cục hạ giới. Phật giáo Đông Truyền chính là Tu Di Thiên thượng giới chỉ dẫn phương hướng, cùng đạo giáo giao hảo. Bất quá những liên hệ đó chủ yếu giới hạn trong thời kỳ cổ đại và năm trước, thời kỳ phong thần kết thúc. Tiếp theo là thời kỳ hỗn loạn dài đến 4-5 ngàn năm, mãi cho đến 5-6 ngàn năm trước, lúc này mới dần dần vững vàng. Tam thập tam thiên có nhiều liên hệ, bọn họ cho rằng vẫn như cũ là nhất thể, nhưng cái cục càng ngày càng vững vàng. Lại qua 2-3 ngàn năm, dần dần cấm vượt rào, thi hành lý niệm vô vi của đạo gia mà trị, cho rằng Hoa Hạ chính là trung tâm Thần Châu Thiên. Tùy theo hứng khởi đạo giáo mà các địa giới tự do phát triển, liên hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt, thế cục hoàn toàn vững vàng. Giáo pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với cổ Phật giáo xung đột, hai chữ Nguyên Thủy xem tên đoán nghĩa là giáo lý thời kỳ Nguyên Thủy, ăn người uống máu, địa ngục phát triển, lấy nghiêm hình khốc pháp làm người sợ hãi, vi phạm tinh thần nhân đạo. Theo nhân văn tiến bộ, lục đạo luân hồi tự nhiên liền xuống dốc, nguyện lực giới cũng bị đánh nát. Mà nguyện lực giới có rất nhiều đại năng tu tập giáo pháp Nguyên Thủy, linh tính luân hồi bất diệt, trong đó một bộ phận luân hồi tiếp tục, thánh chủ địa phủ chính là một trong số đó. Còn có Thích La Hán, hắn cũng là tu hành lục đạo luân hồi. Lúc trước Lưu Ôn trộn lẫn với Linh Bảo phái, học trộm đạo pháp Linh Bảo, phát hiện thánh chủ địa phủ là luân hồi chuyển thế, bởi vậy cũng bắt đầu nghiên cứu thuật luân hồi chuyển thế, ý đồ bất tử bất diệt. Còn muốn khống chế thánh chủ địa phủ, sau đó lại bị ta tính kế phá hư. Nhưng Lưu Ôn không thể tán đồng chuyển thế, sau đó chặt đứt nhân quả, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu bí thuật đoạt xá cùng với hóa thân bên ngoài. Cẩn thận nói đến, ngay cả Đông Hoàng cũng bị Lưu Ôn dẫn đường, ý đồ luân hồi chuyển thế. Nhưng ở trước khi chuyển thế, đầu tiên phải khắc phục chướng ngại nam nữ vô tướng. Cổ thần Nguyên Thủy đều là không có giới tính, bởi vì thân thể chuyển thế có khả năng là khác phái, kết hôn cưới gả, sinh nhi dục nữ, mơ màng hồ đồ sống hết một đời, sau đó tiếp tục luân hồi, cho đến khi có duyên nhập đạo mới có thể nhìn thấy chân ngã. Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể tiếp thu. Nghe xong ngọn nguồn này, ba người Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt. Luân hồi chuyển thế vậy mà còn có một chuyện này, khó trách những cổ Phật Bồ Tát đó đều là phi nam phi nữ. Thì ra là nguyên nhân kế thừa này. Mà Đông Hoàng cũng là như thế, nam nữ vô tướng, sinh mệnh đơn tu, hơn nữa còn kế thừa nhục linh kiếp trước, thế nhưng ở trên người Minh Loan luân hồi. Giáo pháp Nguyên Thủy này xác thật là quá nguyên thủy, không phải người bình thường có thể tiếp thu. Ít nhất Trương Hạo là tuyệt đối không muốn luân hồi chuyển thế, vạn nhất chuyển thế thành nữ nhân, kết hôn cưới gả, sinh nhi dục nữ, hắn ngẫm lại liền cảm thấy hỏng mất. Võ Không Minh còn nói thêm: Lý tưởng của thánh chủ địa phủ là trùng kiến luân hồi, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện giờ Thần Châu Thiên văn minh nhân đạo khai hóa, nguyện lực hương khói xuống dốc, căn bản không có bất luận hy vọng cái gì, cho nên hắn cũng muốn vượt rào đi ma vực. Dùng lý niệm của hắn mà nói, đây là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, trùng kiến luân hồi, ma vực đã là địa ngục, hắn muốn xuống địa ngục hoàn thành chí nguyện to lớn. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, thánh chủ địa phủ giá tâm cũng quá lớn đi, thế nhưng muốn thống trị ma vực, dựa theo ma vực truyền đến tiên đoán, hắn mới là ma quân trong tương lai được không? Bất quá nói xa như vậy, còn phải trở về chuyện chính. Minh Loan đem đề tài kéo lại, nói: Chúng ta muốn vượt rào, Lưu Ôn xử lý như thế nào? Đối phó Lưu Ôn sao? Ta đột nhiên có một cái biện pháp. Trương Hạo cười cười, trong mắt hiện lên một tia tính kế, nói: Lưu Ôn được truyền thừa, chính là một trong mấy đại ma thần tạo vật thượng cổ. Từ Côn Luân phản nghịch ra tới, Côn Luân nhìn chăm chú tới ta, cũng đồng dạng nhìn chăm chú tới Lưu Ôn. Hắn chắc chắn cũng muốn chạy trốn, mà hắn luôn luôn tính toán không bỏ sót. Có lẽ hắn giờ phút này cũng liền tính kế ta, cho rằng chúng ta muốn vượt rào, hắn cũng muốn gia nhập hợp tác, nếu không liền làm phá hư. Không thể không nói, Trương Hạo tâm tư tính kế cũng là đặc biệt kín đáo, tính chắc Lưu Ôn tính kế. Chúng ta hết thảy như thường, chỉ chờ hắn tìm chúng ta hợp tác, vừa lúc thiết cục, đem Lưu Ôn tiêu diệt, hoặc là đem Lưu Ôn trục xuất ở trên hư không, bảo đảm hắn thập tử vô sinh. Trương Hạo nói, tính kế này đủ tàn nhẫn. Vừa nghe lời này, mấy người ở đây đều là trước mắt sáng ngời. Lưu Ôn tự phụ hơn người, mọi chuyện chiếm đoạt tiên cơ, lần này lại là gãi đúng chỗ ngứa. Thực tốt, kế hoạch liền định ra như vậy, ta đi giáo phái địa phủ một chuyến. Ngọc Thiên Tử, các ngươi muốn cùng ta đi không? Võ Không Minh hỏi, việc này cũng không nên chậm trễ, lập tức liền muốn nhích người. Võ tiền bối, ta liền không đi, tại trong không gian có khoảng cách, lần tránh thiên luật, ta vừa lúc đọc điển tịch, bế quan một đoạn thời gian, đem thiên nhân tầng thứ 3 dung hợp nối liền, tăng thêm thực lực. Trương Hạo nói, giơ tay một chảo, hư không vặn vẹo, lấy ra hai thanh thần cách chi trượng giao cho Võ Không Minh. Như thế rất tốt. Võ Không Minh gật gật đầu, chỉ tiếp nhận minh phủ chi trượng của thủ lĩnh tử thần, liền nói: Minh phủ chi trượng này là đủ rồi. Minh phủ cùng với địa phủ một mạch tương thừa, thánh chủ địa phủ chính là yêu cầu vật ấy để được nguyện lực. Ha ha ha, Võ Thiên Chủ, ta liền không quấy rầy tiểu tử này bế quan, cùng ngươi đi dạo một vòng, kiến thức một phen giáo pháp truyền thừa của nguyên thủy này, còn có bí thuật phong thần. Kha Cửu cười một tiếng, bộ dáng rất là có hứng thú. Kha Tôn cùng nhau đồng hành, đương nhiên rất tốt. Võ Không Minh sảng khoái đáp, cũng không chậm chế, nói đi là đi, thả người nhảy ra khỏi Bất Chu Sơn. Kha Cửu cũng tùy theo đuổi kịp, ngự không phi hành, hai người hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn hai người rời đi, Minh Loan mặt đẹp mỉm cười, liền chỉ giữ lại nàng cùng với Hạo ca ca, thân thể mềm mại liền hướng về trong lòng ngực của Trương Hạo cọ cọ. Trương Hạo cười khổ, nhà đầu này dính lấy hắn, chính hắn là đang muốn bế quan tu luyện. Minh Loan, ta trước tiên bế quan, sửa sang lại suy nghĩ thông hiểu đạo lý, cô đừng quấy rối. Trương Hạo nói, để tránh nha đầu này nhiễu loạn tâm thần. Ờ, đã biết. Minh Loan nghịch ngợm nhếch lên cái miệng nhỏ, mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, lại là nghiêm túc nói: Hạo ca ca, anh có thể trước tiên đem căn cơ tu hành viên mãn, sau đó lại thông hiểu đạo lý, như vậy càng mau. Trương Hạo có chút sửng sốt, lời này rất có đạo lý. Nhưng ta còn không có thông hiểu đạo lý, cũng liền không có phương hướng tu hành, như thế nào có thể đạt đến viên mãn? Hạo ca ca, anh thừng ngốc, ta đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, chúng ta có thể... Nói tới đây, Minh Loan mặt đẹp vui cười, nhẹ nhàng nhón chân, tay ngọc ôm lấy cổ của Trương Hạo, thân thể mềm mại ôm lấy, đùi đẹp thon dài cuốn lấy ở bên hông Trương Hạo, ngoan ngoãn nói: Hạo ca ca, từ khi anh xuất quan trở về, chúng ta còn không có đơn độc nói chuyện. Hiện tại ta đã là thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, Hạo ca ca anh cũng có cảnh giới cơ sở, ta có thể giúp Hạo ca ca dẫn đường nguyên khí, tu thành đại tiên thuật Thiên Tinh Huyền Bí, nhân cử đã đến viên mãn. Đúng vậy, ta vì sao không nghĩ tới, việc này liền đơn giản. Trương Hạo vui vẻ, tiếp theo lại là xấu hổ ho khan hai tiếng. Giống như hắn từ Động Thiên Tiên Phủ xuất quan, đại chiến tam đại chúng thần, sau đó trở về nhà, cùng nhau đàm luận cảnh giới thiên nhân, tiếp theo lại bắt đầu bế quan. Sau khi xuất quan liền tới Bất Chu Sơn tìm Võ Không Minh, sáng thật còn không có Hào Hào cùng với hai nàng đơn độc ở chung. Nghĩ đến đây, Trương Hạo cười hắc hắc, trong lòng cũng kiềm chế không được, tiến vào Táng Quan Thiên Thần, ôm lấy eo nhỏ của Minh Loan liền vào trong không gian. Một lát sau, liền nghe thấy một trận tiếng thở gấp triền miên kéo dài. Trương Hạo ở Thắng Quan bế quan 7 ngày, căn cơ củng cố, cảnh giới đã đến, cùng Minh Loan song tu, hai người tâm thần tương thông, thân thể giao hòa, dẫn đường nguyên khí vận hành, làm cho Trương Hạo lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, thuận lợi tu hành Đại Tiên Thuật Thiên Tinh Huyền Bí. Đại Tiên Thuật Thiên Tinh Huyền Bí cùng với hóa giáp thiên thần của hắn thôi hóa nguyên khí. Hai cái có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Sáng thật mà nói, hai cái này quỹ đạo vận hành đại khái tương thông, đều là tuần hoàn quy luật nhân thể, cũng không có tồn tại hiệu quả chồng lên. Nhưng phương thức vận hành lại hoàn toàn bất đồng. Đại Tiên Thuật Thiên Tinh Huyền Bí là vận dụng tinh luật, gia tốc cơ năng bản thân, cùng loại với đem một cái chu kỳ tinh luật thời gian ngắn lại. Tỉ như đem một ngày ngắn lại thành một phút, như vậy tại trong một phút này, sự trao đổi chất liền tương đương với một ngày, tự nhiên liền thôi hóa ra nguyên khí khổng lồ. Hóa giáp thiên thần cũng là gia tốc cơ năng bản thân, mạnh mẽ đem nguyên khí trong cơ thể thôi hóa. Nhưng hóa giáp thiên thần là một bộ kinh lạc, thôi hóa nguyên khí càng thêm mạnh mẽ, cũng càng là rất có huyền diệu, còn có thể hấp thu nguyên khí thiên địa bổ sung hao tổn, càng là kiềm giữ củng cố, siêu việt hơn Đại Tiên Thuật Thiên Tinh Huyền Bí. Bất quá hắn lĩnh ngộ Thiên Tinh Huyền Bí, đối với vận dụng hóa giáp thiên thần cũng nâng cao một bước. Nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần kích phát kinh lạc hóa giáp, đối với huyền diệu trong đó cũng không rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại lĩnh ngộ huyền diệu, lúc này mới xem như chân chính nắm giữ hóa giáp thiên thần. Hơn nữa hóa giáp thiên thần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhật nguyệt cũng là sao trời, làm cho hắn càng thêm thể hội huyền diệu. Mặc dù thể hội huyền diệu, tinh luật chu thiên thông hiểu đạo lý, hắn cũng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thiên nhân tầng thứ 3 đạt đến viên mãn. Trong cơ thể huyết khí ngưng tụ ra một cỗ nhiệt lưu hồn hậu. Một khi vận kình, nhiệt lưu kích phát toàn thân, da thịt nổi lên quang mang, cả người tràn ngập lực lượng. Đây là chân nguyên mà sách cổ miêu tả. Mỗi người trong cơ thể đều có nguyên khí, lấy khí huyết làm cơ sở. Đây là thay đổi giữa vật chất cùng với năng lượng. Tất cả mỗi người đều có nhiệt độ cơ thể, đều có thể lấy hoạt động, toàn bộ có sinh mệnh, tu hành đã đến cảnh giới đại la, cân bằng âm dương gắn bó. Năng lực chuyển hóa nguyên khí liền dần dần tăng mạnh. Khi đạt tới thiên nhân tầng thứ 3, hiểu ra tinh luật chu thiên, thiên nhân hợp nhất, nguyên khí đã đến củng cố viên mãn, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, cảm giác chân thật, cho nên xưng là chân nguyên. Đương nhiên, người đạt đến cảnh giới này, thọ mệnh cũng gia tăng rất lớn. Từ báo đan nhập đạo tính tới, bình thường người báo đan cơ hồ đều có thể sống lâu trăm tuổi, người tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, gia tăng 10 đến 20 năm thọ mệnh, sống đến 120 tuổi. Lại tiến thêm một bước nhục linh tương hợp nhập tiên tịch, lại gia tăng 10 đến 20 năm thọ mệnh. Người nhục linh viên mãn, tu thành chân tiên vô lậu, thọ mệnh gia tăng rất nhiều, ít nhất sống đến 150-160 tuổi. Nếu là bước vào cảnh giới đại la, ít nhất cũng có 200 năm thọ mệnh. Thiên nhân hợp nhất liền càng nhiều, thọ mệnh cũng ở 200-300 năm. Nhưng cụ thể bao nhiêu liền không thể đánh giá, toàn bộ bằng chính mình tu dưỡng. Mà đạt đến thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, tu ra chân nguyên, nguyên khí củng cố, thọ mệnh đã lướt qua 300 năm trở lên. Bất quá tính ra cách này là ở dưới tiền đề thọ mệnh hao tổn không nghiêm trọng. Nếu có hao tổn, việc này liền khó mà nói. Trừ cái này ra còn có thuật tụng mệnh duyên thọ, việc này cũng không dễ dàng tính ra. 7 ngày sau, Táng Quan Thiên Thần mở ra, thân hình Trương Hạo xuất hiện. Trên người mặc một bộ trang phục luyện công rộng thùng thình, đai lưng tung bay, tiên phong đạo cốt, giữa mày thần thái phi dương, chân trần chấm đất, không dính bất luận bụi đất gì. Minh Loan cũng tùy theo ra tới, thân thể mềm mại cuốn lấy Trương Hạo, dùng nhan sắc mỹ, mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt vũ mị, cũng ăn mặc một bộ trang phục luyện công, chân trần trắng hồng, còn lưu luyến không rời ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Hạo ca ca, ta còn muốn... Minh Loan nhẹ nhàng nói, đôi mắt hơi nước mênh mông nhìn Trương Hạo, giống như tiểu vưu vật cầu dẫn người. Ha ha ha, được rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng để quá mệt. Trương Hạo cười cười, vỗ một cái ở trên mông của Minh Loan. Nhà đầu này cũng không có tiết chế. Người ta không mệt, tốt nhất còn muốn một lần. Minh Loan không thuận theo không buông tha nói, cái miệng nhỏ nhếch lên, cười giảo hoạt. Thanh Ngọc với vào trong quần áo của Trương Hạo. Lần này không có Triệu Băng Ngạn tranh giành cùng nàng, nàng đương nhiên muốn cùng Hạo ca ca ở bên nhau. Mà song tu tương hợp, tinh khí chân nguyên giao hòa, đều là đại la thiên nhân, nào sẽ mệt đây. Trương Hạo nhanh chóng ngăn lại tay của Minh Loan. Nhà đầu này cũng không sợ hắn trầm mê hoang phế hay sao? Không được náo loạn, vừa rồi khi ra tới còn nói rõ là một lần cuối cùng, bây giờ đều đã mấy cái một lần cuối cùng rồi. Trương Hạo có chút cười khổ, kỳ thật trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng ngữ khí nghiêm túc nói: "Ta trước tiên đem tàng thư của Võ Không Minh xem xong, tiếp tục bế quan tu luyện, để ngừa thế cục có biến, chúng ta còn phải vượt rào bỏ chạy đi ma vực." Nghe xong chính sự này, Minh Loan cũng không dám náo loạn, bĩu môi, mặt đẹp ngoan ngoãn gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Hảo ca ca, kho sách ở bên kia, ta mang anh đi qua." "Ta trước tiên chuyển niệm cho Võ Không Minh, xem tình huống bên phía hắn." Trương Hạo nói, hai mắt khép hờ, tâm niệm gửi thần vào hư không. Một lát sau, chuyển niệm kết thúc, cũng không có sự tình gì khác. Trương Hạo mở miệng nói: "Hết thảy thuận lợi, Võ Không Minh cùng với Kiểu gia tại giáo phái địa phủ, thánh chủ địa phủ được thần cách chi trượng, đã đang bế quan tìm hiểu, còn cần một ít thời gian. Minh Loan cô chủ trì đại trận chu thiên, theo dõi hư không chu thiên biến hóa, để ngừa thượng giới hạ phàm." "Được, đã biết." Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, đưa Trương Hạo đi kho sách. Nói là kho sách, kỳ thật không có trang giấy thư tịch, cũng không có nhà kho tàng thư, mà là một sơn cốc sau núi, tên là Tàng Kinh Địa, lấy ngọc thạch thần lớn tạc thành tấm bia đá, khắc dấu văn tự sách cổ. Theo thứ tự xếp hàng, ước chừng có mấy trăm tấm bia đá. Trường hợp này đặc biệt đồ sộ, khí tượng to lớn, lấy ngọc bia làm sách, muôn đời bất hủ. Tâm đắc của thiên nhân tầng thứ tư ở bên kia, bên cạnh chính là thư tịch sao chép hiểu biết về Tam Thập Tam Thiên, cùng với thư tịch vũ hóa tiên tộc, còn lại là cất chứa văn hiến khác, thuộc về Thần Châu Thiên, có thể trực tiếp bỏ qua. Minh Loan chỉ vào ngọc bia, giới thiệu tình huống cho Trương Hạo. Nàng cùng với Kiểu gia đã ở chỗ này nhìn một vòng. "Bỏ qua cũng tốt, nơi này văn hiến quá nhiều, có rảnh lại xem toàn bộ một lần, hiện tại trước tiên coi bộ phận trọng điểm." Trương Hạo nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu biết Tam Thập Tam Thiên, còn có tâm đắc của thiên nhân tầng thứ tư, ghi nhớ những ghi chép đó, vạn nhất muốn vừa rào chạy nạn, trong lòng cũng có cơ sở. "Hảo ca ca, anh trước tiên nhìn xem, ta đi chủ trì trận pháp." Minh Loan trở về chủ trì chu thiên trận, theo dõi hư không chu thiên biến hóa. Chỉ cần thượng giới có người hạ phàm, liền có thể trước tiên biết. Trương Hạo một mình tiến vào Tàng Kinh Địa, một khối ngọc bia bên cạnh là Võ Không Minh chính mình viết. Chữ viết tất cả đều là dùng chữ triện, ước chừng viết mấy vạn chữ, ghi lại cổ sử Thần Châu Thiên. Đây chính là văn hiến hiếm có. Trương Hạo cẩn thận đọc xem, đại khái nội dung là: từ vạn năm trước, cuối thời kỳ phong thần thống trị, tạo vật thượng cổ, yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược, hỗn loạn dài đến 4-5 ngàn năm, cho đến 5-6 ngàn năm trước ở thời kỳ Viêm Hoàng, hỗn loạn dần dần bình ổn. Nhưng giữa những thiên thần loạn đấu, đánh đến trời sụp đất nứt, đại địa phá thành mảnh nhỏ, tự nhiên tai họa tần phát. Thượng giới bắt đầu thống trị, đầu tiên là chỉnh hợp tàn cục hỗn loạn, thiên thần hạ phàm, trợ giúp nhân giới thống nhất, huỳnh đế liên hợp Viêm Đế, chiến bại Sivu, hình thành Hoa tộc, sau đó thống trị tai họa, đại vũ trị thủy, mở ra Hoa tộc 5.000 năm văn minh. Tàn cục thu thập xong rồi, tiếp theo liền đóng cửa thông đạo Tam Thập Tam Thiên, Bất Chu Sơn cũng liền hoang phế. Cùng Động Thiên Vương Ốc Sơn bất đồng, Động Thiên Vương Ốc Sơn ở các đời đều có tiên nhân cư trú, nhưng Bất Chu Sơn nằm ở Nam Cực, khoảng cách đại dương mênh mông, còn có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, trừ bỏ đại la thiên nhân, lại không có phàm nhân có thể đến nơi đây, dần dần liền thành một cái truyền thuyết. Thậm chí không người nào biết Nam Cực còn có một mảnh đại địa đóng băng, cho đến khi Võ Không Minh tìm được nơi đây. Bất quá trước thời kỳ Tiên Tần, giữa Tam Thập Tam Thiên còn rất có liên hệ, văn minh giáo hóa, giáo phái truyền đạt như đi vào cõi thần tiên. Ngọc Bia còn tự thuật một ít thánh nhân thượng giới chuyển thế hạ phàm, chưa bỏ đi vào cõi thần tiên giao lưu. Thánh nhân vì truyền bá đạo thống, tuy rằng thông đạo đóng cửa, thân thể không thể hạ giới, lại lấy tinh thần không biết sợ, hy sinh thân thể, linh tính chuyển thế. Lão Tử, Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, nhưng cách nói chuyện thế này chỉ là Võ Không Minh phỏng đoán, đã không thể kiểm chứng. Sau thời kỳ Tiên Tần, cái cục Tam Thập Tam Thiên củng cố, thi hành vô vi mà trị, liên hệ cũng càng ngày càng ít. Sáng thật mà nói, các đại địa giới ở dưới hệ thống đạo gia đi theo côn luân dẫn đường, cơ hồ đoạn tuyệt liên hệ, hoàn toàn tự do phát triển. Ngọc Bia còn chẳng qua miêu tả quan hệ giữa Tam Thập Tam Thiên, chủ yếu tôn sùng là ba hệ lớn. Một hệ Tam Thanh Thiên là lấy đạo gia làm cơ sở, phát triển đến tốt nhất, cái cục thống nhất, nhân văn cường thịnh, Tam Thanh tôn kính, cũng tôn kính côn luân Đại La Thiên. Một hệ khác là Tu Di Thiên, đây là lấy lý niệm Phật phái làm cơ sở, bên trong tiểu phe phái phân hóa nghiêm trọng, nhưng bản thân chủ trương khổ tu, có các chấp nhất lại cũng tưởng an không có việc gì, cùng Tam Thanh Thiên quan hệ cũng rất là thân cận. Còn có một hệ là thế lực phong thần tại sau khi thượng cổ hỗn loạn còn sót lại, lấy chúng thần giáo đoàn cầm đầu, cùng sang giới thiên đối lập, hai bên vẫn luôn tranh đấu, đến nay còn không có dừng lại. Liên quan đến các địa giới, tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, nhân văn lạc hậu, mê tín thành phong trào, giữa các giáo phái chiến loạn không thôi, yêu ma quỷ quái cũng nhân cơ hội tụ tập. Cái cục thượng giới cũng trực tiếp ảnh hưởng đến lịch sử thần châu thiên. Như Võ Không Minh nói, thần châu thiên chính là một cái thượng giới thu nhỏ, từ phe phái mà nói thuộc sở hữu với Tam Thanh Thiên. Văn bia cuối cùng ghi lại lịch sử cận đại Hoa Hạ xuống dốc, trung tâm nhân văn dịch chuyển về phương Tây, nhưng xác thật mà nói đều không phải là Hoa Hạ xuống dốc, mà là phương Tây quật khởi, lãnh đạo thần châu thiên văn minh cách tân, đi lên một con đường độc đáo nhất, đi vào văn minh hiện đại. Võ Không Minh đối với văn minh hiện đại viết rất nhiều cảm khái, trong đó nhắc tới vũ khí hạt nhân uy hiếp tận thế, cùng với lòng hiếu học người địa cầu, khoa học đánh vỡ quá nhiều cấm kỵ, dân cư siêu phụ tải, hoàn cảnh phá hư, đại địa linh mạch khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, công trình gen có rất nhiều vấn đề. Lấy việc này làm lịch sử thần châu thiên, từ thượng cổ đến hiện đại, toàn bộ phát triển biến hóa đều tường thuật tóm lược một lần. Nếu văn minh hiện đại đi theo hướng suy bại, lấy đãi người đời sau, quan khán tấm bia này, minh bạch tiền căn hậu quả. Trường Hạo cũng nhịn không được cảm khái, Võ Không Minh làm sách, tường thuật tóm lược cổ sử nhân văn. Văn minh biến thiên, từ Tam Thập Tam Thiên cho tới xã hội hiện đại, toàn bộ bao quát trong đó. Xác thật là có một cỗ khí khái của thiên chủ thần châu. Xem xong văn bia này, văn bia khác liền trực tiếp nhảy vọt qua. Trường Hạo đi khu vực văn hiến của Tam Thập Tam Thiên, nhưng mà liền ở khi hắn trải qua một khối ngọc bia, dư quang trên đôi mắt ngó đến một cái khắc dấu đồ án. Gì? Nơi này vì sao lại có con dấu long triện? Trường Hạo có chút sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia ý niệm, con dấu long triện này cùng hắn tưởng nghĩ ra long triện không mưu mà hợp, nhanh chóng dừng lại bước chân tập trung nhìn vào, nhưng không xem không biết, vừa thấy bị dọa cho nhảy dựng. Con dấu này thế nhưng chính là... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.